Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả: Đả Cương Thi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 140 đệ 140 chương. Ở vô tự hỗn loạn cắn nuốt này trong một tháng, mặc kệ là quốc nội vẫn là nước ngoài, tình huống đều không dung lạc quan. Bởi vì chẳng phân biệt chủng tộc cùng địa vực khác biệt, mọi người đều là không muốn liền như vậy chết đi. Có người dã tâm bừng bừng muốn cắn nuốt thật lớn năng lượng mà điên cuồng tăng lên chính mình, làm chính mình trở thành tương lai có thể đăng đỉnh thế giới quyền lực đỉnh vương giả. Mà có chút người mặc dù không nghĩ làm như vậy, nhưng đương chính mình trở thành bị săn thú con mồi thời điểm, bọn họ cũng muốn liều chết phản kích. Một khi phản kích thành công, cái loại này đối với lực lượng khát vọng liền sẽ thúc đẩy bọn họ đi lên cùng dã tâm giả giống nhau con đường. Trịnh Chiết bọn họ này nửa tháng đã bắt rất nhiều người, đều là những cái đó lui tới ở các địa phương muốn cắn nuốt nhân loại các người chơi. Bọn họ cũng không có liên quan những cái đó hấp thu cây cối cùng động vật sinh cơ người chơi cũng bắt lại, trừ bỏ bọn họ là bị buộc bất đắc dĩ ở ngoài. Có càng nghiêm trọng vấn đề chính là nếu đem những người này đều bắt lại, như vậy bọn họ mỗi ngày sở yêu cầu năng lượng do ai tới cung cấp đâu? Quốc gia tại đây một tháng đã vận dụng các nơi khẩn cấp lương thực dự trữ. Không riêng muốn phân cho bọn họ này đó vì quốc gia hiệu lực mộng tưởng thế giới các người chơi, còn muốn phân cho ở chỗ tránh nạn người thường nhóm money tại đây loại nhanh chóng tiêu hao dưới. Quốc gia cũng chống đỡ không được bao lâu. Đặc biệt là, tới rồi cái này giai đoạn, bọn họ này đó mộng tưởng thế giới người chơi có thể hấp thụ năng lượng là không có hạn mức cao nhất. Hắn hiện tại một người lượng cơm ăn đã có thể đỉnh được với 10 cái người thường lượng cơm ăn. Mà nếu hắn nguyện ý, hắn có thể cả ngày đều ở không ngừng ăn cùng hấp thu các loại năng lượng. Nói cách khác, nếu không có tiết chế, chỉ là mộng tưởng thế giới người chơi liền có thể ăn, suy sụp toàn bộ thế giới. Trịnh Chiết từ nội tâm trung cảm thấy thật sâu phẫn nộ cùng khủng bố. Hắn vô pháp thiết tưởng mộng tưởng thế giới rốt cuộc là cái dạng gì một cái tồn tại. Ở nó không có lộ ra răng nanh thời điểm, nó là có thể đủ chế tạo ra như vậy nhiều thần kỳ đạo cụ. Kia hiện tại nó đã lộ ra dữ tợn bộ mặt. Nhân loại muốn như thế nào chiến thắng nó? Nhân loại đến bây giờ thậm chí liền nó rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại đều không có biết rõ. Ràng đi, Trịnh Chiết mỗi ngày buổi tối nghỉ ngơi thời điểm đều ở lặp lại tự hỏi vấn đề này. Hôm nay buổi tối hắn tưởng đặc biệt nhiều, bởi vì hôm nay đã là tháng 5 27 ngày. Ngày mai hắn liền phải lại lần nữa tiến vào mộng tưởng thế giới trong trò chơi. Hắn không biết tiếp theo cái thế giới sẽ là bộ dáng gì. Nhưng hắn luôn có một loại bất an dự cảm, ni mộng tưởng thế giới đến lúc này đã cưỡng bách bọn họ bắt đầu hấp thu năng lượng. Bọn họ rõ ràng đã bị quản chế với mộng tưởng thế giới không phải sao? Vì cái gì còn muốn cho bọn họ tiến vào mộng tưởng thế giới trong trò chơi lãng phí thời gian đâu? Trực tiếp khống chế được bọn họ địa cầu năng lượng cùng sinh cơ đều tiêu hao hầu như không còn. Khống chế bọn họ cùng mặt khác dư lại nhân loại giết hại lẫn nhau tranh đoạt tài nguyên không phải càng đơn giản sao? Vì cái gì mộng tưởng thế giới trò chơi còn đang tiến hành đâu? Hơn nữa cần thiết là sở hữu người chơi cùng nhau tiến hành. Trịnh Chiết không thể tưởng được đáp án. Sau đó bọn họ này một tổ đội trưởng bỗng nhiên liền nhận được mệnh lệnh, yêu cầu bọn họ đến lễ đường tập hợp. Trịnh Chiết trong lòng vừa động, nhanh chóng cùng mặt khác đồng bạn cùng nhau tới rồi lễ đường. Sau đó hắn kinh ngạc phát hiện, ở chỗ này ít nhất tụ tập mấy ngàn cái cùng hắn giống nhau mộng tưởng thế giới người chơi. Mộng tưởng thế giới người chơi số lượng đã có nhiều như vậy sao? Các vị, các ngươi đều không phải tình nguyện làm mộng tưởng thế giới thao tác chính mình nhân sinh có mục tiêu của chính mình cùng lý tưởng người. Vô luận các ngươi đây là như thế nào tiến vào mộng tưởng thế giới. Nhưng là hiện tại, chúng ta là cùng nhau đối kháng mộng tưởng thế giới chiến hữu, căn cứ chúng ta chuyên nghiệp nhân viên phỏng đoán, ngày mai mộng tưởng thế giới sẽ có cực đại biến hóa. Cùng với vô pháp phỏng đoán cùng biết trước nguy hiểm money, rất có khả năng các vị cùng chúng ta đều sẽ vừa đi không trở về. Phía dưới nghe lời này các người chơi tức khắc xôn xao lên. Tất cả mọi người đều lộ ra không thể tin tưởng biểu tình. Nhưng thật ra Trịnh Chiết thần sắc không có gì biến hóa. Hắn ngược lại là có loại giày rốt cuộc rơi xuống đất cảm giác. Cho nên, mộng tưởng thế giới quả nhiên là có cái gì âm mưu đi. Ta cũng không phải ở nói chuyện giật gân. Tóm lại căn cứ quốc gia nhất thượng tầng nghiên cứu, ngày mai mộng tưởng thế giới trò chơi sẽ phi thường nguy hiểm money, nhưng là mộng tưởng thế giới yêu cầu tất cả mọi người tiến vào, chúng ta vô pháp cự tuyệt. Bởi vậy, chúng ta quốc gia ưu tú nghiên cứu giả các nhà khoa học tại đây một tháng trong vòng không ngủ, không nghỉ mà nỗ lực, rốt cuộc chế tạo ra một loại có thể bảo hộ chúng ta đại não cùng tinh thần lực hộ cụ. Căn cứ bước đầu kiểm tra đo lường thí nghiệm, loại này hộ cụ có thể đối kháng mộng tưởng thế giới ước chừng 3 cấp tinh thần trừng phạt. Mà nếu tinh thần lực của ngươi cũng đủ cao, Loại này phòng hộ lực lượng cũng sẽ càng cao. Bởi vì tài liệu vấn đề. Loại này hộ cụ nhiều nhất chỉ có thể sử dụng 3 lần. 3 lần lúc sau liền sẽ trực tiếp vỡ vụn. Cho nên, thỉnh các vị vào ngày mai trong trò chơi cần phải cẩn thận đứng ở hội nghị diễn thuyết trên đài. Vị kia nhìn qua giống như là một vị quân nhân trung niên nam tử nói những lời này lúc sau liền. Không hề mở miệng, hắn làm một cái thủ thế. Liền có một đội ăn mặc quân trang các chiến sĩ hai người nâng một cái dương từ bất đồng phương. Hướng bắt đầu đối đứng ở chỗ này mấy ngàn người chơi phân phát cái loại này phòng cụ. Trịnh Chiết cũng thu được một cái phòng cụ. Vậy như là một cái phi thường xinh đẹp trang trí phẩm ni, nó là xanh biếc lá cây hình dạng. Ở cuống lá chỗ đánh một cái lỗ nhỏ treo tinh tế xích bạc. Nó tài chất cũng không phải ngọc lại hoặc là plastic. Xem khuynh hướng cảm xúc cùng ánh sáng càng như là một loại kim loại. Nhưng mà, ở hắn ký ức cùng tri thức dự trữ giữa, tựa hồ cũng không có cái gì nhan sắc là xanh biếc kim loại. Hiển nhiên này hẳn là chính là người kia theo như lời đặc thù tài liệu. Ở lá cây mặt ngoài có tinh tế như là hoa văn giống nhau tế văn. Nếu nhìn kỹ nói, liền sẽ phát hiện kia tế văn nhan sắc ở ánh đèn dưới sẽ phiếm ra một chút kim quang. Trịnh Chiết phủng kia một mảnh lá cây đều nhịn không được ở trong lòng tưởng. Nếu hắn trong trò chơi không có vận dụng loại này hộ cụ nói. Đem nó lưu lại coi như một cái quý trọng vật kỷ niệm hẳn là cũng là phi thường không tồi. Hắn nghe chung quanh mấy cái người chơi nữ kinh ngạc cảm thán thanh âm liền biết người khác khẳng. Định cùng hắn có giống nhau ý tưởng. Cái này phòng cụ thật sự là quá xinh đẹp cùng tinh xảo một ít. Thế cho nên, Trịnh Chiết đều có chút hoài nghi nó rốt cuộc có hay không phòng ngự mộng tưởng thế giới tinh thần. Công kích lực lượng, bất quá liền tính là như vậy. Vẫn là phi thường trịnh trọng đem này phiến lá cây quải tới rồi trên cổ. Mặc kệ nó có hay không loại này lực lượng, nhưng tốt xấu đây cũng là một tầng bảo hộ đi. Mà người khác đang xem xong rồi này phiến lá cây phòng cụ lúc sau. Cũng đều tâm tình khác nhau. Bất quá bọn họ đều giống Trịnh Chiết giống nhau. Cuối cùng vẫn là đem này phiến lá cây treo ở trên cổ. Đương sở hữu ở đây người chơi đều đem kim loại phiến lá treo ở trên cổ nháy mắt. Toàn bộ hội nghị đại sảnh tựa hồ vang lên một tiếng vù vù. Nhạy bén các người chơi đều cảm giác được bất đồng. Bọn họ cúi đầu nhìn trước ngực lá cây. Phát hiện nó mặt trên tinh tế hoa văn đang ở nhanh chóng lưu động. Giống như sở hữu kim loại phiến lá đều ở cộng minh. Mà cùng lúc đó, bọn họ phảng phất cảm nhận được tập thể. Thật lớn tinh thần lực lượng. Tất cả mọi người đều lộ ra kinh dị thần sắc. Tựa hồ chưa từng có gặp qua như vậy thần kỳ đồ vật. Bất quá trừ lần đó ra bọn họ trong lòng cũng có chút tự tin. Lúc này, đứng ở trên đài vị kia quân nhân cùng hắn phía sau đã chạm tốt kia một đội các chiến sĩ bỗng nhiên. Càng thêm căng thẳng thân mình. Bọn họ đứng ở nơi đó như là một đám thẳng tắp tiêu thương. Ở trung niên quân nhân một tiếng lệnh uống dưới. Sở hữu đứng ở phía trước quân nhân các chiến sĩ đều làm ra một cái tiêu chuẩn chào theo nghi thức. Quân đội, dưới đài các người chơi đồng thời sửng sốt. Không rõ bọn họ đây là muốn làm cái gì. Rồi sau đó, bọn họ nghe được vị kia quân nhân nói. Này đi con đường phía trước gian nguy. Sinh tử chưa biết, nhiên, nguyện chư vị vượt mọi chông gai. Dũng hướng vô địch, chúng ta sẽ thề sống chết bảo hộ các vị chiến hữu thân thể. Đãi quân chiến thắng trở về, rồi sau đó. Vị kia quân nhân phía sau những cái đó các chiến sĩ cũng đi theo lớn tiếng mà. Chỉnh tề quát, này đi con đường phía trước gian nguy. Sinh tử chưa biết, nhiên, nguyện chư vị vượt mọi chông gai. Dũng hướng vô địch, chúng ta sẽ thề sống chết bảo hộ các vị chiến hữu thân thể. Đãi quân chiến thắng trở về. Cuối cùng, toàn bộ chỗ tránh nạn trong căn cứ. Đều vang lên như vậy thanh âm ni này đó thanh âm có lớn có bé. Có thô có tế, có già có trẻ bọn họ tầng tầng lớp lớp mà hội tụ ở bên nhau. Phảng phất thành một cổ thế không thể đỡ nước lũ. Nhảy vào ở đây sở hữu người chơi trong lòng. Tại đây một khắc, Trịnh Chiết bỗng nhiên cảm thấy. Hắn có lớn lao dũng khí. Chẳng sợ con đường phía trước gian nguy. Nhưng mà hắn không phải một người ở chiến đấu. Hắn tưởng, vô luận như thế nào hắn nhất định phải tại hạ một hồi trong trò chơi sống sót. Cùng này đó nhận thức không quen biết người cùng nhau. Đem mộng tưởng thế giới cấp hoàn toàn tiêu diệt. Nhân loại không biết chính là. Đồng dạng tại đây một ngày buổi tối. Ở mộng tưởng thế giới kia vô hình lĩnh vực giữa, bọn họ người dẫn đường nhóm cũng bị tụ tập tới rồi cùng nhau. Mặc dù chúng nó nhân loại ký chủ ở bất đồng khu vực bất đồng góc, nhưng mà ở mộng tưởng thế giới giữa, này đó mấy vạn, trăm vạn ngàn vạn thậm chí càng nhiều người dẫn đường nhóm, lại có thể không hề chướng ngại tụ tập ở bên nhau. Nếu từ phía trên nhìn lại, đây là một bộ tương đương chấn động cảnh tượng, ở một mảnh hư vô giữa rậm rạp huyền phù vô số kinh hình cầu. Chúng nó mỗi một cái hình cầu đều lóe nhan sắc bất đồng quang mang. Đằng trước 90 cái là màu bạc quang mang. Chúng nó mặt sau là 900 cái không như vậy lóa mắt đồng thau ánh sáng màu mang. Mà ở này 900 cái hình cầu lúc sau. Chính là một mảnh không đếm được màu xám ni, chúng nó từ bề ngoài thoạt nhìn giống như là một đám vật chết. Nhưng mà chúng nó lại là vũ trụ chung sinh tồn. Vượt qua mấy ngàn năm tồn tại. Tại đây chấn động, khổng lồ người dẫn đường phía trước nhất. Huyền phù 10 cái kim quang sáng sáng hình cầu. Rồi sau đó, này 10 cái hình cầu tại hạ phương kia không đếm được hình cầu vô cùng an tĩnh nhìn chăm chú hạ. Một đám đều bắt đầu bộc phát ra kinh người quang mang. Gia tăng làm người cảm thấy không thể tin tưởng sự tình đã xảy ra. Này 10 cái kim sắc hình cầu ở kia phiến kim quang bên trong dần dần kéo dài quá cầu thân. Thực mau chúng nó liền không hề là nguyên bản chỉ là một viên cầu hình thái. Đương kia chói mắt kim quang tiêu tán thời điểm. Chính là 10 vị thân hình lớn nhỏ bất đồng, nhân loại, huyền phù với không trung. Bọn họ mỗi một cái đều có ở nhân loại xem ra không hề tì vết hoàn mỹ dung nhan. Mặc dù bọn họ có nhiều cánh, có trên đầu dài quá giữ tợn ác ma chi giác. Thậm chí thân hình khổng lồ giống như người khổng lồ hoặc là thân hình nhỏ xinh phảng phất tinh linh. Nhưng mà bọn họ hình thái lại vẫn như cũ là hoàn mỹ. Hoàn toàn không có không hài hòa cảm giác. Phía dưới người dẫn đường nhóm bộc phát ra không tiếng động hoan hô. Chúng nó đồng thời lập lòe ra hưng phấn màu đỏ quang mang. Không không một giống như nữ vương giống nhau quan sát phía dưới người dẫn đường nhóm. Nàng mở miệng nói câu đầu tiên lời nói. Vì mẫu tinh cùng tiến hóa. Vì thế này phiến hư vô không gian trung liền nhớ tới vô cùng chỉnh tề máy móc âm ni vì mẫu. Tinh cùng tiến hóa. 006 đẩy ra 007 cùng 008. Đối với bên cạnh 009 suy một tiếng. Thật là nhàm chán. Mỗi lần trung chiến phía trước nàng đều sẽ nói những lời này. Liền không thể đổi cái cách nói sao. Hắn là một bộ tiêu chuẩn nhân loại bộ dáng. Không có cánh hoặc là sừng. Hình thể cũng là tiêu chuẩn nhất lớn nhỏ. Thậm chí ngay cả màu tóc cùng tròng mắt cũng đều là phi thường bình thường màu đen. Duy nhất có đặc điểm chính là tóc của hắn tựa hồ là thiên nhiên cuốn bộ dáng. Khóe mắt dưới còn có một viên màu đỏ tiểu trí. Nó thoạt nhìn giống như là này có thể hóa hình 10 vị kim sắc người dẫn đường chung bình thường. Nhất một cái, nhưng mà hắn mỗi một ánh mắt cùng tứ chi ngôn ngữ đều ở biểu đạt hắn ý tưởng. Người dẫn đường nhóm rất khó phân biệt ra điểm này. Nhưng nếu làm Mặc Dương tới đánh giá bọn họ 10 cái nói. Nhất định sẽ cho ra 006 là cao cấp nhất phán đoán. Bởi vì, hắn sở hữu hành vi, thoạt nhìn đều như là chân chính, người. 009 nhìn hắn một cái. Tuy rằng chúng ta ở chỗ này nói chuyện, phía dưới cầu nghe không thấy. Nhưng là ngươi thu liễm một chút. Ta không nghĩ ở ngay lúc này còn cùng 002 cùng nhau cho ngươi cùng 0013 phải. 009 bộ dáng cùng 006 không sai biệt lắm. Chỉ là hắn tựa hồ càng thưởng thức phương Tây tóc vàng cùng màu xanh biển trong mắt. Phối hợp thượng hắn hơi có chút lãnh đạm khí chất, nhưng thật ra giống phương Tây kia vẫn luôn bị tôn sùng thánh tử. Sách, ngươi đối mặt ta vì cái gì không giống đối mặt ngươi ký chủ như vậy lại túng lại nghe lời. 009 cười nhạo, có bản lĩnh chúng ta hai cái đổi cái ký chủ. Ta cũng rất thích hắc khuyển. 006 liền rốt cuộc tiếc nuối nhắm lại miệng. Mà lúc này, 001 rốt cuộc nói xong bọn họ mỗi một lần phải tiến hành cuối cùng cắn nuốt phía trước những cái đó. Không hề động viên cảm nhiều lời. Nàng thủy tinh hai mắt ẩn hàm không vui mà nhìn 006 liếc mắt một cái. Cuối cùng vung tay lên. Tại đây phiến mộng tưởng thế giới giữa liền xuất hiện một cái thật lớn quang bình. Kia quang bình thượng có vô số tiểu màn hình. Trong đó một cái thế nhưng là trịnh chiết bọn họ tị nạn căn cứ hình ảnh. 001 tùy tay một chút. Thế nhưng thập phần trùng hợp điểm tới rồi cái kia hình ảnh. Rồi sau đó, sở hữu cầu đều trầm mặc nhìn những cái đó quân nhân các chiến sĩ phân phát phòng ngự kim loại phiến. Lá. Nhìn các người chơi tò mò lại kinh nghi biểu tình. Nhìn cuối cùng quân nhân nhóm tập thể cúi chào hành vi. Không có người dẫn đường phát ra âm thanh. Này ở nhân loại xem ra có thể cho nhân tâm sinh kích động. Huyết mạch phun trương hình ảnh. Mặc dù là như thế rõ ràng mà hiện ra ở chúng nó trước mặt. Kia phía dưới chừng 200 triệu. Như một mảnh hình cầu hải dương người dẫn đường nhóm. Lại không có một cái phát ra nửa điểm thanh âm ni, chúng nó không có một cái có thể lý giải. Này có cái gì hảo kích động. Chỉ có 006 sau khi xem xong đối với bên cạnh mấy cái cầu cảm thán. Ai, đừng nói, đây là ta đã thấy nhất có kích động tính động viên đại hội. Các ngươi nói nhân loại cuối cùng có hay không khả năng làm rớt chúng ta? 009 không có trả lời. Bên cạnh 010 huyễn hóa ra tới cự nhân tộc liền cười ha ha lên. Thôi đi, nhân loại là cỡ nào nhỏ yếu tồn tại a? Bọn họ sao có thể đánh bại chúng ta? Ngươi nhìn xem chúng ta đứng này 10 cái người. Trừ bỏ ngươi cùng 009 ở ngoài, mỗi một cái đều đại biểu một cái diệt vong thế giới cùng chủng tộc A. Có cường đại thân thể cự hành tinh cự nhân tộc tử vong. có cực cao cao tinh thần lực cùng linh lực thực vật nhất tộc cũng diệt vong. Mặt khác bị chúng ta cắn nuốt rất tinh cầu cùng sinh linh nhiều đếm không xuể. Chúng ta mộng tưởng thế giới vĩnh viễn đều sẽ không thất bại. 006 nhìn cái này 001 não tàn tiểu đệ. Ha ha một tiếng, mà mặt khác người dẫn đường tựa hồ đối cái này đề tài cũng không cảm thấy hứng thú. Nhưng là bọn họ trên mặt lạnh nhạt hoặc trào phúng biểu tình lại biểu hiện. Bọn họ căn bản liền không có thiết tưởng quá địa cầu cùng nhân loại có thể thắng lợi đinh điểm khả. Năng, mặc dù bọn họ thấy được kia màu xanh lục phiến lá phòng cụ. Cũng không có nửa điểm hoảng loạn. Bất quá là nhân loại món đồ chơi mà thôi. Liền thương tổn bọn họ vũ khí đều không tính là. 001 ở ngay lúc này rốt cuộc nói ra cuối cùng mệnh lệnh. Căn cứ mẫu tinh mệnh lệnh, ngày mai chính là chung chiến thế giới. Bởi vì trò chơi thế giới cùng địa cầu nhân loại dư thừa phản kháng quá nhiều. Cho nên, mẫu tinh quyết định trước tiên mở ra chung chiến. Hoàn toàn cắn nuốt hủy diệt người phản kháng. Ngày mai, đưa người chơi tiến vào mộng tưởng trò chơi thế giới bắt đầu. Tinh thần cắn nuốt có thể bắt đầu. Chúc các ngươi đều có thể thành công cắn nuốt ký chủ. Hưởng thụ đến nhân loại vui sướng mà ngắn ngủi sinh mệnh. Phía dưới, là người dẫn đường nhóm lại lần nữa hưng phấn hồng quang hải dương. Hết chương.